chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 480 càng khiến ông ta rung động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn cao cấp 5 sao ở Los Angeles mới sáng sớm Lý Nhạc Lăng đã kêu gào như sấm, tôi mặc kệ anh là quản lý của tôi thì anh phải nghĩ biện pháp cho tôi. Nếu không chẳng lẽ anh để tôi cứ mất mặt như thế này mà về nước sao? Tôi đã nói với Tuyết Lạc là tôi nhận được vị trí này rồi. Người quản lý không biết làm sao. Nhạc Lăng, từ lúc có kết quả thì tôi đã vận dụng tất cả mọi mối quan hệ mà tìm cách cho cô, nhưng mà cô phải biết Cúc không phải chỉ là đạo diễn hình ảnh cho quảng cáo lần này mà còn là tổng thanh tra nghệ thuật do Noble mời đến. Người đại diện lần này hoàn toàn do một tay ông ấy định đoạt, đi cửa sau thế nào cũng vô dụng. Vậy sao anh không tìm thằng Cúc, ông ta muốn bao nhiêu tiền cũng được, người quản lý vội vàng khuyên can. Nhạc Lăng, ngàn vạn lần cô đừng xúc động như vậy, cô cho rằng tôi không nghĩ tới cách này sao? Nước ngoài khác với trong nước, mấy người ngoại quốc kia căn bản không dùng cách này được. Nhất là những người xem nghệ thuật là tính mạng như Cúc. Tôi có thăm dò ý trợ lý của ông ấy, hiện giờ Cúc đã hoàn toàn bị Ninh Tịch làm cho mê mẩn, thậm chí còn đem cô ta thành nàng thơ của ông ta nữa. Muốn ông ta thay đổi chủ ý, trừ phi cái gì? Lý Nhạc Lăng vội hỏi, trừ phi cô có biện pháp có thể khiến ông ta rung động hơn cả Ninh Tịch. Người quản lý tuy rằng nói thật nhưng lại động đến vảy ngực của Lý Nhạc Lăng, cô ta bùng phát ngay tại chỗ. Nếu tôi có cách thì còn cần anh làm cái thá gì? Phế vật, đồ ngu, có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được, đáng đời anh cả đời bị Lâm Chi Chi nghiền ép. Sắc mặt người quản lý xanh mét, trong đầu thầm nghĩ mình bị Lâm Chi Chi nghiền ép chẳng phải bởi vì thực lực của Lý Nhạc Lăng không đủ sao, dù có đập vào bao nhiêu tiền, cho cô ta tài nguyên tốt thì thế nào, kết quả cũng chẳng lấy được một cái giải thưởng nào có chút giá trị. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, người quản lý đi tới mở cửa liền có chút kinh ngạc. Cô Ninh, sao cô lại tới đây? Cái gì? Tuyết Lạc đến, Lý Nhạc Lăng vội vàng đứng dậy đi đến cửa, quả thật thấy Ninh Tuyết Lạc bộ dạng mệt mỏi sau một đoạn đường dài đang đứng ở cửa chính. Tuyết Lạc, sao cậu lại ở đây? Mau vào, Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống ghế salon rồi nhìn Lý Nhạc Lăng nói. Chuyện người đại diện của Noble tớ có nghe nói rồi, sắc mặt Lý Nhạc Lăng cứng đờ. Tuyết Lạc, thật xin lỗi, cậu nhường cơ hội tốt như thế cho tớ mà tớ lại làm hỏng. Ninh Tuyết Lạc kéo cô ta xuống ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt quan tâm an ủi. Nhạc Lăng, cậu đừng tự trách mình, loại chuyện này sao có thể trách cậu được. Cậu cũng không muốn mà. Lý Nhạc Lăng nhìn Ninh Tuyết Lạc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn đề nghị. Tuyết Lạc, nếu không cậu thử đi tìm đạo diễn Cúc đi. Cậu vì tớ mới không đăng ký nhưng chuyện đã thành thế này, chẳng lẽ cứ để cho con nhỏ nhà quê đó hưởng à, bằng thực lực của cậu thì nhất định có thể đánh bại nó. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng lại, có thực lực cũng vô dụng, Ninh Tịch này rất hay sử dụng những chiêu bẩn thỉu, chúng ta là những tiểu thư khuê các được nuôi dạy tử tế làm sao có thể chơi lại cô ta. Đều do tớ cả, không hỏi thăm được Ninh Tịch cũng nằm trong số người được chọn, nếu không đã nhắc nhở cậu sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Ninh Tuyết là còn không qua nổi vòng sơ tuyển, chỉ vì bảo toàn mặt mũi mà cô ta mới nói rằng mình không đăng ký, vừa vặn có thể bán cho Lý Nhạc Lăng một cái ân tình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, cái người ngay cả vòng loại cũng không qua như cô ta mà đi tìm Cúc thì chắc chắn sẽ bị vạch trần. Cách chương.